Hắc ám văn minh, quyển 5, góc truyện audio.com. Trong quân doanh ngoại trừ phố buôn bán, còn có thành lập phân sảnh bộ tin tức, chỉ có nhân vật cấp tướng quân mới có quyền hạn sử dụng. Có thể đi vào bên trong điều tra một vài điều gì đó. Nam tử kia nói xong mấy sự tình liền rời đi nơi ở Diệp Thần. Diệp Thần liếc nhìn mấy người Bạch Long nói. Các ngươi có thể đi tới nơi ở Tần Phong số 58, để cho hắn mang bọn ngươi đi gặp Hoa Bất Lạc. Tiến hành kiểm tra thì sẽ được phân phát chỗ ở riêng. Đi, mấy người Bạch Long gật gật đầu, liền đứng dậy hướng nơi ở Tần Phong đi đến. Diệp Thần cầm lấy tài liệu, tiện tay xé sau đó ném vào thùng rác, rồi sau đó xoay người đi ra nơi ở, hướng quân doanh đi tới. Liền trông thấy một con đường đi ở phía xa xa, hai bên đều là mấy tòa nhà cao cửa rộng, rất nhiều nữ nhân ăn mặc đẹp đẽ, đứng ở đầu đường kiếm khách, sau đó đem phí tổn giao cho lão bản, rồi mỗi tháng nhận lấy phần lương hoa hồng của mình. Bên trong mấy nữ nhân này, vốn có lương dân, giáo sư, và nhiều thành phần tri thức, thậm chí có rất nhiều thiên kim tiểu thư của đại phú ông. Chẳng qua là hiện nay chỉ vì sinh hoạt, mà bán thân thể, nhưng ai cũng sẽ không trách cứ các nàng, bởi vì thân thể của các nàng là tiền vốn, giống như là nam nhân đi làm ô, xin, khí lực nam nhân là tiền vốn, mà tiền vốn nữ nhân là thân thể. Chỉ vì sống sót, từ xưa đến nay, sinh tồn là một ý niệm, là một nhiệm vụ đặt ở trên vai mỗi người. Bất kể là đế vương, tướng quân hay là dân chúng bình dân, đại nhân vật gối say mỹ nhân, quyền khuynh thiên hạ, tiểu nhân vật thì chỉ cần có phòng ở có thịt ăn, tất cả chỉ là vì sinh tồn. Diệp Thần đi trên đường phố, mấy thanh âm náo nhiệt, huyên náo vang lên xung quanh, kéo theo rất nhiều màu sắc rực rỡ, để cho người ta tưởng niệm thế giới phồn hoa khi xưa. Hắn lặng yên đi tới, tiếng nói oanh yết bốn phía vang lên, như bị ngăn cách bởi một thế giới khác. Diệp Thần biết rõ chỉ cần mình tiện tay vứt một khối cơ hóa nhục cao cấp, có thể trái ôm phải ấp, để cho 4-5 nữ nhân từng là người mẫu, thiên kim cùng ngủ một chỗ, thế nhưng là hắn ngay cả nhìn cũng không có hứng thú. Cũng không phải hắn thanh cao gì, kiếp trước, mỗi lần hắn từ dã ngoại giết chóc xong, cũng sẽ tiến vào một chỗ như vậy, thỏa thích phóng túng chính mình, cưỡi trên người mấy nữ nhân gầm nhẹ. Sau đó khinh miệt mà vứt cơ hóa nhục ra, quay người ly khai, một thân một mình trải qua một đêm cô độc, sáng sớm lần nữa cõng chiến đao trên lưng, đi về khu dã ngoại phía ngoài căn cứ, cùng quái vật chém giết. Thế nhưng là, có một lần, tại lúc đêm khuya vắng người, trong lúc vô tình hắn nhìn thấy một nữ nhân, kéo lê thân thể mỏi mệt từ một tòa nhà đi ra, trong tay cầm lấy một chút thịt nướng. Đi vào một cái hẻm nhỏ âm u, đem thịt giao cho một thiếu niên gầy trơ xương. Thì từ lúc đó hắn không còn tiến vào những nơi như vậy nữa có ít người. Tiếp tục sống sót không phải là vì chính mình, giống như là Diệp Thần bây giờ vậy. Tâm linh của hắn ký thác vào muội muội Diệp Trúc. Nếu như mất đi muội muội, có lẽ hắn một lần nữa sẽ trầm luân lại một người, ngay cả lý do tiếp tục sống mà không có. Là bi ai lớn nhất cuộc đời. Soái ca, muốn vào chơi đùa một chút không? Một nữ hài đi tới, đáy mắt có một chút bối rối, bất quá vẫn là khua lên dũng khí, làm cho mình rất tùy ý tự nhiên, mà không phải là chim non. Diệp Thần nhìn nàng một cái, khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, đang muốn quay người rời đi. Đúng lúc này một nam tử cơ bắp cường tráng, thân cao 2 thước đi tới. Nhìn cô bé này cười nói, cô nàng, muốn tìm nam nhân sao? Nữ hài nhìn hắn một cái, trong mắt có một vẻ bối rối cùng e ngại, rụt rụt thân thể, nói, ta không có. Nam tử cười lớn một tiếng, nói, đến để cho đại gia ta kiểm hàng, xem đầy đặn không nào. Nói xong, liền thò tay hướng bộ ngực nữ hài chộp tới. Nữ hài muốn tránh né, nhưng là nhớ lại cảnh cáo nghiêm khắc của lão bản. Kiên cường trong nội tâm thoáng cái đánh tan, buồn bã thở dài, không có tránh né, tùy ý để nam tử cao lớn giày xéo bộ ngực của nàng. Diệp Thần bình tĩnh nhìn nàng một cái, liền quay người rời đi, không có ý định xen vào việc của người khác. Anh hùng cứu mỹ nhân. Dù sao, đây là con đường nàng lựa chọn. Cứu được một lần, thì cũng không cứu được mấy lần khác. Nhìn Diệp Thần không nói tiếng nào rời đi. Nam tử cao lớn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tại trước bộ ngực của hắn, có một cái huân chương cấp trung tướng, mà hắn cũng liếc thấy được đẳng cấp Diệp Thần, chỉ là một thiếu tướng. Bởi vậy hắn mới dám kiêu ngạo trước mặt Diệp Thần, đùa giỡn cô bé này. Đi thôi, tiểu muội muội, đại gia ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Nam tử cao lớn cười dâm nói. Nữ hài ủy khuất rơi ra một giọt nước mắt, nói, có thể hay không đừng dùng lực làm mạnh, đừng làm cho ta đau. Hai tay nam tử bóp nhẹ hai cái tại bộ ngực của nàng. Cười to nói, tiểu muội muội, nàng là đi ra bán dâm đấy. Chính là để làm cho người ta sung sướng a, lão tử ta giết heo hơn nửa đời người. Khó có được địa vị như hôm nay. Tiểu muội muội, trước kia ngươi là thiên kim tiểu thư a, ha ha, không nên nữ hài hối hận rồi. Trong lòng có chút bối rối, thể chất của ngươi đã được lão bản bồi dưỡng, đạt đến 10 người chi lực, vốn chỉ cần đối phương thương tiếc một chút, thì là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng cao lớn của nam tử này, rõ ràng là cái loại sẽ không thương tiếc nữ nhân gì. Vạn nhất thân thể không chịu được, thì góp cái mạng nhỏ bỏ vào rồi như thế nào? Đổi ý rồi hả? Nam tử cao lớn đắc ý cười nói. Nhìn xem đẳng cấp lão tử, so với mặt trắng nhỏ kia mạnh hơn nhiều. Hầu hạ tốt cho ta, thì ta sẽ thưởng cho ngươi a. Không nên, ta không nên. Nữ hài dốc sức liều mạng dãy giụa, nước mắt chảy xuống, không biết xấu hổ, sắc mặt nam tử trầm xuống, vung một cái tát tới. Đúng lúc này, một bàn tay thon dài, trắng nõn từ bên cạnh duỗi tới, đem cánh tay nam tử cao lớn bắt lấy. Thanh âm lạnh lùng vang lên, nếu như ngươi không ngừng tay, thì liền phế đi tay của ngươi. Thanh âm lạnh lẽo như hàn băng vạn vạn năm này làm thân thể nam tử cao lớn run lên. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức liền trông thấy nam tử tóc đen lạnh lùng vốn là rời đi xa xa. Chẳng biết quay về lúc nào, hắn trở bàn tay một phát lại phát hiện bàn tay Diệp Thần như sắt thép kìm lại. Bóp cánh tay hắn đau nhức, vẻ khiếp sợ trong mắt nổi lên. Không nghĩ tới đối phương chỉ là một thiếu tướng mà có lực lượng cường đại như vậy. Ngươi là ai? Thanh âm nam tử cao lớn có chút khàn khàn. Ngươi không cần biết rõ. Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn, liền buông lỏng tay, liếc qua cô bé kia. Sau đó xoay người rời khỏi, tại dưới ánh nhìn kinh ngạc bốn phía, hướng phân sảnh bộ tin tức đi đến, nữ hài nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, ngơ ngác một chút, không nghĩ đến nam tử vẻ ngoài lạnh lùng, lúc rời đi bị coi thường này, vậy mà đột nhiên quay trở về, mắt thấy bóng lưng của hắn rời xa tầm mắt mới thanh tỉnh lại. Rồi trước mặt nam tử cao lớn này vội vàng xin lỗi. Sợ hắn tức giận mà hành hạ trên người mình, nam tử cao lớn liếc nhìn nàng, trong nội tâm cũng không còn tâm tình chơi đùa, phất phất tay, quay đầu nhìn bóng lưng Diệp Thần, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Diệp Thần đi vào cửa, chỉ thấy bên trong cực kỳ rộng rãi, nhân số lại thưa thớt, chỉ có vài người rải rác, đại đa số tướng quân ở nơi của mình, hoặc là ra ngoài săn giết quái vật, rất ít khi ở lại căn cứ nơi đây. Dù sao thì phải không ngừng cố gắng mới không bị đào thải khỏi thời đại này. Diệp Thần đi đến bên cạnh một cái cửa sổ, hỏi, có nhiệm vụ cấp thiếu tướng nào không? Ít tốn thời gian ấy. Nữ hài sau cửa gương mỉm cười, đôi mắt như nguyệt, cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng nõn, ngón tay thon dài. Diệp Thần đột nhiên nhớ tới, nàng tựa hồ trước đó là một nữ minh tinh cực hot. Không nghĩ tới sau tận thế lưu lạc thành một nhân viên tiếp tân. Chắc là vận khí khá tốt, được bao dưỡng trong thời gian qua, nhiệm vụ mới thì có mấy cái đều rất tốt. Tại hồ gia, ở dưới mặt đất có một cửa động có quái vật vọt ra. Số lượng rất nhiều, rất cần tướng quân đi trấn áp, săn giết quái vật không được quân công, phải đem quái vật giết sạch hoặc là nhốt lại dưới mặt đất. Liền tính toàn nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 8.000 quân công, còn có một nhiệm vụ, Tại cửa thành phía nam, xuất hiện kiến triều loại nhỏ. Theo trinh sát bên bộ tin tức, ước chừng tầm 10 vạn con, rất nhiều binh sĩ đang chạy tới hiệp trợ. Nếu tướng quân thành công tiêu diệt kiến triều, ban thưởng 20.000 quân công. Còn có một cái là, tại phía đông căn cứ 30 dặm, phát hiện hơn 10 đầu huyết phong khuyển. Trinh sát thu thập được một chút lông. Bên bộ khoa học nghiên cứu thì quái vật này có thể chất ước chừng 20 cấp. Nếu như không nhanh chóng tiêu diệt, để nó tới gần căn cứ, sẽ làm nhân viên thương vong rất lớn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 15.000 quân công. Còn có một cái nữ hài liên tiếp nói 4-5 cái. Cuối cùng mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, nói, những cái này có thể chứ? Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói, giúp ta tiếp nhận hết. Nữ hài ngơ ngác một chút, toàn bộ, Diệp Thần gật đầu. Nữ hài quái dị nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn không có nhiều lời. Giúp hắn ghi xuống, Diệp Thần quay người đi ra căn cứ, cầm lấy văn bản nhiệm vụ ghi địa điểm cùng mục tiêu đi tới. Vài ngày kế tiếp, Diệp Thần vẫn luôn tại trong quân đội nhận nhiệm vụ, qua một tuần quân công liền đạt đến 20 mấy vạn. Khoản quân công này đối với trung tướng mà nói, là một số lượng cực kỳ khổng lồ. Ngày hôm nay, Diệp Thần không tiếp tục đi nhận nhiệm vụ, bởi vì thời điểm sáng sớm, hắn liền nhận được nhiệm vụ phía trên ban xuống, quân công thưởng cao đến 10 vạn điểm, cách chương.